Chương 151, hạng 8 bùng. Thân ảnh Chu Hạo khẽ lóe lên, nhanh chóng phóng về phía hung thú. Con hung thú kia cũng tức giận lao về phía hắn. Công kích linh hồn, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa tới 100 mét, Chu Hạo nhanh chóng phát ra dao động. Hắn chiến đấu 3 ngày liên tiếp, đã vô cùng thuần thục với thao tác này rồi. Gào, công kích linh hồn nhanh chóng tiến vào trong thức hải của hung thú. Con báo lớn đau đớn quằn quại, tốc độ lập tức giảm xuống, thân thể cũng không ổn định. Thời cơ đến rồi, thân ảnh Chu Hạo bỗng nhiên chớp lóe, hắn chớp lấy thời cơ, nhanh chóng lao tới bên cạnh con báo, trọng kiếm vung lên nhắm thẳng mục tiêu. Trọng kiếm đâm trúng mắt hung thú, đây chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Gào. Hung thú báo rống lên giận dữ, khí tức không ngừng cuộn trào. Một luồng sức mạnh truyền ngược lại từ phía trọng kiếm, đánh về phía Chu Hạo, tốc độ kinh người. Không ổn. Chu Hạo không kịp rút trọng kiếm, nhanh chóng rút lui, con báo tức giận lao về phía Chu Hạo, một bên mắt vô cùng đau đớn càng khiến nó căm ghét con người trước mặt hơn. Hung thú bị thương rồi, cơ hội của mình tăng lên rất nhiều, chùm sáng linh hồn có hạn, nhất định phải giải quyết nhanh gọn. Chu Hạo nghiêm túc nghĩ kế hoạch, tìm kiếm phương thức chiến đấu thích hợp hơn, hắn tiếp tục thi triển công kích linh hồn để ảnh hưởng tới tốc độ của hung thú, sau đó nhảy lên, tung một quyền về phía đỉnh đầu con báo. Giống như có tiếng mãnh hổ gầm gừ, một quyền của Chu Hạo đấm thẳng vào vị trí trọng kiếm nhanh chóng cắm sâu thêm vào trong. Vừa rồi Chu Hạo sử dụng thú hình quyền, trong gần 3 tháng chiến đấu, thú hình quyền của hắn đã thuần thục hơn trước rất nhiều, một quyền đánh ra có thể gần như phóng thích tất cả năng lực toàn cơ thể. Gào, lại một tiếng gầm đau đớn nữa truyền đến, thân thể hung thú điên cuồng nhào về phía trước, móng vuốt tấn công về phía Chu Hạo. Chu Hạo không hề nao núng, không ngừng công kích. Mỗi quyền đều đánh vào vị trí bị thương của con hung thú. Chùm sáng trong đầu hắn đang không ngừng tiêu hao, chưa tới một phút nữa sẽ tiêu hao hoàn toàn, nhưng lúc này năng lực chống cự của hung thú báo đã càng lúc càng yếu, khắp nơi đều là máu của nó. Âm. Chu Hạo trúng một đòn của hung thú, máu lập tức chảy ra, xương cốt cũng gãy mất mấy cái. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Chu Hạo đã trúng phải mấy đòn của con báo này rồi. Chu Hạo cố nén cơn đau, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một mũi phi đao, nhắm thẳng vào mắt con hung thú đi, phi đao thuận đà tiến thẳng vào bên trong. Chết đi! Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lại phóng thêm hai phi đao nữa, thân thể hung thú đột nhiên dừng lại, sau đó đổ rầm xuống đất. Bùm! Chu Hạo lại cấp tốc tiến lên, sử dụng thú hình quyền đánh ra một đòn, đề phòng hung thú vẫn còn năng lực phản kích. Rốt cuộc, con hung thú cũng đã không dãy dụa nữa. Phù. Phù. Chu Hạo ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Bộ quần áo tác chiến của hắn lúc này toàn là máu tươi, có máu của hung thú, cũng có máu của chính hắn, cuối cùng cũng thành công rồi. Lúc này thân thể Chu Hạo truyền đến cảm giác suy yếu và đau đớn vô cùng, nhưng gương mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Hắn kiểm tra xung quanh một chút, sau đó nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp để khôi phục thương thế. Mấy tiếng sau, dưới sự hỗ trợ của nguyên khí trời đất, vết thương của Chu Hạo đã khôi phục lại rất nhiều, hắn lấy điện thoại nguyên khí xả ra, nhìn thông tin trên đó. 8. Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu. Cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 249-190-000 sau khi dùng thực lực tam nguyên cảnh sơ kỳ để giết chết một con hung thú biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, hắn trực tiếp có thêm 100 triệu điểm tích lũy cống hiến. Thứ tự cũng tăng tới hạng 8. Mặc dù quá trình vô cùng nguy hiểm, nhưng thu hoạch như thế này cũng không tệ. Chu Hạo mỉm cười, vị trí thứ 8 là một loại quả có thể tăng cường độ thân thể trong thời gian ngắn, vị trí thứ 7 là quả bạch nguyên, càng tăng hạng thì càng có được loại quả có chất lượng tốt. Chỉ còn 3 ngày cuối cùng, mình phải cố gắng để xếp hạng của mình không bị giảm xuống. Bên cạnh đó, mình còn phải tiếp tục đánh giết những động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, đồng thời tiếp tục dò tìm xem có còn gặp được con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nào nữa không, Chu Hạo nghĩ thầm. Nếu như hắn lại có thể giết thêm một con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nữa thì hắn chắc chắn sẽ càng thăng hạng, có được loại linh quả có chất lượng càng cao hơn. Chu Hạo lại một lần nữa đi tới trước thi thể hung thú báo. Hắn lôi phi đao ra, sau đó lại rút trọng kiếm ra. Trọng kiếm tràn đầy huyết dịch của hung thú, nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không để ý. Hắn cắm trọng kiếm vào trong đống phế tích, lợi dụng đất đá để làm sạch bớt huyết dịch trên đó. Sau gần 3 tháng chiến đấu, Bây giờ huyết dịch của hung thú đối với Chu Hạo mà nói đã chẳng là gì, cho dù nhìn thấy hung thú bè bét máu, nội tạng lòi ra ngoài thì hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Đi thôi, tiếp tục đi chiến đấu. Chu Hạo tiếp tục tiến về phía trước. Hắn lại không biết chuyện thứ tự của mình biến hóa như vậy đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Chương 152, chấn động một. Tại một khu vực phế tích, có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang chiến đấu với một con chuột khổng lồ. Tốc độ của người này vô cùng kinh người, thân ảnh không ngừng lóe lên, hai tay cũng công kích liên tục. Bùm! Bùm! Từng luồng tia chớp hiện ra trong không khí, sau đó là những tiếng sấm vang lên, lôi điện khủng bố không ngừng giáng lên người con chuột khổng lồ. Con chuột này có thực lực tam nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng nó không thể nào công kích tới người đàn ông này được, trên người nó càng lúc càng có nhiều vết thương. Sau khoảng 10 phút chiến đấu, một tia sét đánh thẳng lên vết thương trên cổ họng của con chuột khổng lồ. Con chuột gầm lên một tiếng, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Nó vùng vẫy mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Được 1.000.000 điểm tích lũy cống hiến rồi. Người đàn ông nhìn thi thể của con chuột khổng lồ, mỉm cười. Người đàn ông đi tới một khu vực để nghỉ ngơi, sau đó lấy điện thoại nguyên khí xả ra để xem thứ hạng của mình. Mình xếp thứ 11 rồi. Gương mặt người đàn ông lập tức trở nên âm trầm. Anh ta chính là Lâm Lan, là người lúc trước xếp hạng 10. Lâm Lan nhanh chóng kiểm tra danh sách, sau đó ánh mắt tập trung ở một cái tên. Chu Hạo. Đây không phải là người luôn xếp ở sau hạng 20 sao, sao bây giờ lại nhảy vọt lên hạng 8 rồi? Lâm Lan kinh ngạc. Lâm Lan đều rất quen thuộc với 9 cái tên trước hạng 10. Anh ta cũng thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng, cũng có chút ấn tượng với Chu Hạo. Chu Hạo này vẫn luôn xếp ở phía sau, thế mà bây giờ lại có thể vượt qua nhiều người như thế. Thậm chí còn vượt qua cả anh ta, những thứ hạng khác đều không thay đổi, giết một con thú biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ nhận được 1.000.000 điểm tích lũy cống hiến, Chu Hạo phải giết chết cả 100 con mới có thể đuổi kịp mình, chuyện này gần như không có khả năng. Chẳng lẽ Chu Hạo đã giết chết được một con tam nguyên cảnh trung kỳ? Lâm Lan bắt đầu suy nghĩ. Hừ, cho dù mọi chuyện là như thế nào thì mình phải cố gắng tiến vào top 10 trước đã. Bây giờ thời gian vô cùng cấp bách. Lập tức đi săn giết động vật biến dị thôi. Trong mắt Lâm Lan đầy vẻ lo lắng, top 10 có cơ hội có được bí tịch cường giả thiên nguyên cảnh, còn có các loại linh quả, binh khí. Nhưng xếp thứ 11 thì không có được gì, đây là một sự chênh lệch rất lớn. Ở một khu vực khác, có một người đàn ông đang thận trọng di chuyển, cảnh giác chú ý đến động tĩnh xung quanh. Động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ, người đàn ông nhìn thấy một con hung thú xuất hiện, anh ta nhìn bốn phía xung. Sau đó lao về phía trước. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng người đàn ông này đã đánh chết con hung thú. Gần 3 tháng trôi qua, mặc dù không vào được top 10, nhưng lực chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều. Người đàn ông mỉm cười, nói, anh ta lấy điện thoại nguyên khí xả ra, theo thói quen nhìn thứ hạng của mình một chút, không có gì thay đổi. Bỗng nhiên, anh ta giật bắn mình. Chu Hạo. Hạng 8. Sao có thể như thế được? Chẳng phải lúc trước hắn chỉ vừa mới đột phá đến tam nguyên cảnh sơ kỳ sao? Sao bây giờ đã có thể tiến vào top 10 rồi? Người đàn ông sợ hãi. Người này là Sở Du Minh, Lâm Lan không biết Chu Hạo, nhưng anh ta lại biết vô cùng rõ ràng. Lúc trước khi rời khỏi thành phố đổ nát, anh ta cũng rất quan tâm đến xếp hạng của Chu Hạo. Những người tiến vào top 10 đều có hơn 200.000.000 điểm tích lũy cống hiến. Anh ta cảm thấy Chu Hạo đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ vô cùng gian nan, gần như không có khả năng có được nhiều điểm tích lũy cống hiến như vậy. Không chỉ Lâm Lan, Sở Du Minh mà tất cả những nguyên khí giả khác đang tu luyện ở bên trong thành phố đổ nát này cũng đều chú ý đến cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong top 10 kia. Chu Hạo. Đó là ai thế, không biết. Đông đảo nguyên khí giả đều giật mình. Có một vài người mơ hồ biết Chu Hạo. Nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn không biết hắn là ai, hơn 500 nguyên khí giả, mọi người hầu hết chỉ quan tâm tới mấy người ở top 10. Thế nên Chu Hạo vừa tiến vào top 10 thì mọi người lập tức chú ý đến hắn. Rất nhiều người quan tâm đến Chu Hạo, nhưng Lăng Phong và Quân Lăng cũng chỉ nhìn thoáng qua tên Chu Hạo một lúc, không suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ đang dẫn trước những người khác một khoảng rất xa, điểm tích lũy cống hiến của Lăng Phong đã là 1,8 tỷ điểm, của Quân Lăng là 1,6 tỷ. Người xếp ở vị trí thứ ba chỉ có 600.000.000 điểm tích lũy cống hiến, hai vị trí đầu là một khoảng cách rất lớn, gần như không thể vượt qua được. Bên ngoài thành phố đổ nát, nhóm người Lý Thương đều đang chú ý đến danh sách. Tên của Chu Hạo đột nhiên xuất hiện trong top 10, điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của những cường giả địa nguyên cảnh. Nhóm người Lý Thương đứng thẳng, phía trước là thiên nguyên cảnh Nhiếp Thản. Trước mặt mọi người lúc này có một màn hình rất lớn, trên đó đang chiếu cảnh chiến đấu của Chu Hạo và hung thú báo. Toàn bộ quá trình, từ lúc Chu Hạo xuất hiện đến khi đánh chết hung thú đều hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ. Chương 153, chấn động 2, vừa mới đạt tới trình độ tam nguyên cảnh sơ kỳ mà đã có thể chiến đấu với hung thú báo đến mức độ như thế này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Chu Hạo chắc chắn là một vị hồn thú sư. Vừa vặn lúc trước cậu ta cũng đã đổi bí tịch hồn khống. Nhiếp Thản xem video, khóe miệng lộ ra ý cười. Lý Thương, thành phố Vu của mọi người lại xuất hiện thêm một thiên tài rồi. Nhiếp Thản đại nhân, Chu Hạo có thể giết được con hung thú này cũng một phần dựa vào may mắn. Lý Thương cung kính nói với Nhiếp Thản, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng khó mà che giấu. May mắn là một phần, nhưng chủ yếu vẫn là do cậu ta có thực lực, những đòn tấn công vô cùng dứt khoát, điều này không thể phủ nhận được. Nhiếp Thản nói, Chu Hạo có thiên phú kinh người, lại vô cùng bình tĩnh, lúc chiến đấu không hề dây dưa dài dòng, đáng giá để chúng ta dùng tài nguyên bồi dưỡng. Nhiếp Thản đại nhân, ý của ngài là, trong lòng Lý Thương khẽ động. Hiện tại ba thế lực lớn đang liên hợp lại với nhau thành lập một doanh địa thiên tài, chuẩn bị đưa những thiên tài có năng lực và thiên phú vào trong đó, tập trung tài nguyên để tiến hành bồi dưỡng. Chúng ta rất cần cường giả, thế nên những thiên tài đó phải phát triển càng nhanh càng tốt. Cuộc khảo nghiệm ở thành phố đổ nát lần này thực ra là để bọn họ vừa khảo nghiệm vừa rèn luyện, sau đó sẽ chọn ra được những người có năng lực. Nhiếp Thản nói, chỉ dựa vào thân phận hồn thú sư của Chu Hạo là đã có thể có một vị trí trong doanh địa thiên tài rồi. Trong mắt Lý Thương lộ ra vẻ chấn động, nhóm cường giả địa nguyên cảnh đứng xung quanh cũng thế, bọn họ hoàn toàn không biết tin tức này. Sau khi cuộc khảo nghiệm này kết thúc thì mọi người tự khắc sẽ nhận được tin tức thôi. Bây giờ cứ chờ xem nhóm nguyên khí giả này có thể mang lại cho chúng ta những bất ngờ gì, Nhiếp Thản nói đến đây thì không nói nữa. Nhóm người Lý Thương cũng không dám hỏi thêm gì, ba ngày nữa là kết thúc khảo nghiệm, Chu Hạo không lãng phí chút thời gian nào, điên cuồng rèn luyện và săn giết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, đồng thời hắn cũng luôn tìm cơ hội xem có thể giết được con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nào không. Hắn không có thế lực nào chống lưng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn đi được xa trên con đường này thì chắc chắn phải thu thập được nhiều tài nguyên. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo vẫn không ngừng săn giết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy tích phân cũng tăng lên không ngừng. Nhưng Chu Hạo không thể đánh chết được thêm con hung thú tam nguyên cảnh trung kỳ nào nữa. Lần trước là do con báo kia mới đạt tới thực lực tam nguyên cảnh trung kỳ chưa được bao lâu, Chu Hạo lại dốc toàn lực để tấn công điểm yếu của nó nên mới có thể giết chết được nó. Cơ hội như vậy rất hiếm. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng, qua ngày hôm nay là khảo nghiệm ở thành phố Hàng sẽ kết thúc. Chu Hạo yên lặng đi lại trên đống đổ nát. Còn lại 24 tiếng nữa thôi. Chu Hạo nhìn xếp hạng của mình. 7. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ điểm tích lũy cống hiến, 269-399-000 thứ tự của Chu Hạo lại tăng thêm một bậc nữa rồi. Những nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn mới có thể đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ. Có nhiều người hao tổn tinh lực mà cũng không thành công giết chết hung thú. Chu Hạo tu luyện công kích linh hồn, hầu hết những động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ đều bị hắn đánh chết trong nháy mắt. Hiệu suất của hắn cao hơn những nguyên khí giả khác rất nhiều. Phần thưởng của hạng 7 là quả bạch nguyên, nếu như có được nó thì thực lực của Chu Hạo có thể nhanh chóng tăng lên. Trừ đi buổi tối thì mình chỉ còn lại khoảng 8 tiếng để chiến đấu thôi, Chu Hạo quan sát tình hình xung quanh. Thời gian kết thúc khảo nghiệm là 7 giờ sáng, nhưng ban đêm trời tối đen như mực, thị lực của bọn họ không thể bằng những động vật biến dị kia được, thế nên ban đêm không thích hợp để chiến đấu. Sáng mai chắc là vẫn có chút thời gian cuối cùng để chiến đấu, thế nên mọi người đều cố gắng tranh thủ chút thời gian còn lại này. Mặc dù bây giờ mình đã ở hạng 7 nhưng cũng không được lơ là. Nhất định phải giết thêm nhiều động vật biến dị, phòng ngừa bị người khác vượt qua. Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn phải cố gắng giữ gìn thứ hạng của mình, hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía điện thoại nguyên khí xã của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Số điểm tích lũy cống hiến của Lăng Phong đột nhiên thay đổi, từ gần 2 tỷ vọt lên tận gần 3 tỷ, con số nhìn lóa cả mắt. Lăng Phong là nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ. Đánh giết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ chỉ có thể đạt được 10 triệu điểm tích lũy cống hiến, Điểm tích lũy cống hiến của anh ta tăng lên tận 1 tỷ chứng tỏ vừa rồi anh ta đã đánh chết một động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo chấn động, thực lực của động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ là từ 22.000 cân trở lên, gần gấp đôi thực lực của hắn. Chu Hạo lắc đầu, bây giờ cho dù hắn có vượt cấp mà đánh giết được 10 con hung thú tam nguyên cảnh trung kỳ thì cũng không có chuyện điểm tích lũy cống hiến vượt qua được Lăng Phong. Chương 154, hung thú tam nguyên cảnh hậu kỳ bị thương, nghĩ những chuyện khác cũng vô dụng, mình cứ tiếp tục đánh giết động vật biến dị thì hơn. Một lúc sau, Chu Hạo thu liễm cảm xúc trong lòng, nhắm ngay một hướng cấp tốc bay đi. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Rất nhanh đã 6 giờ trôi qua, bây giờ đã là 5 giờ chiều, bây giờ không còn sớm nữa, mình dẫn trước hạng 8 tận 30 triệu điểm tích lũy cống hiến, người đó chắc chắn không vượt qua mình được. Chu Hạo mỉm cười, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chắc chắn sẽ lấy được quả bạch nguyên. Trở về thôi, chờ đến khi ra khỏi khu vực này thì cho dù trời tối thì những động vật biến dị nhỏ yếu bên ngoài kia cũng không phải đối thủ của mình. Chu Hạo chuẩn bị rời đi. Bây giờ cũng có không ít người rời khỏi khu vực này, nếu như chờ đến khi trời tối thì khu vực này càng thêm nguy hiểm, bọn họ cũng không dám đi loạn. Trên con đường ra ngoài, tốc độ của Chu Hạo rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Con đường này hắn đi nhiều nên đã quen, thực lực của động vật biến dị cũng không mạnh, Chu Hạo đi tới một khu vực, nhanh chóng lách qua đó. Khu vực đó có một cái cây giếng dị, lần trước Chu Hạo suýt chút nữa chết ở đó, cho dù bây giờ thực lực của Chu Hạo đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết mình chưa đủ thực lực để ngăn cản công kích của đám dây leo kia. Hả? Chu Hạo đi tới một chỗ thì bỗng cảm thấy trái tim đập nhanh, trong đầu ập tới một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm này mạnh mẽ quá. Chu Hạo giật mình, hắn vội vàng thu lại khí tức thân thể, sau đó nhanh chóng trốn vào một góc. Phù, phù, phía xa truyền tới những tiếng thở nặng nề, Chu Hạo thông qua khe hở của đống phế tích. Nhìn thấy một con nhện dài hơn 40 mét đang nằm trên mặt đất, nhện có 8 chân nhưng lúc này Chu Hạo chỉ nhìn thấy 6 chân hoàn chỉnh, còn 2 chiếc đã bị gãy, trên lưng nó còn có mấy vết thương rất lớn. Một dòng chất dịch nhờn từ miệng vết thương chảy ra, nhìn vô cùng buồn nôn. Đây là động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm nhận được dao động khí thế khủng bố trên người con nhện khổng lồ này. Xem ra con nhện này bị thương rất nặng. Sao nó lại bị thương nặng thế? Chu Hạo suy nghĩ rất nhiều chuyện. 3 tháng qua, Chu Hạo mới chỉ tiếp xúc với động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng vừa cảm nhận được dao động khí thế kinh khủng đó thì hắn đã nhanh chóng trốn thoát, không dám ngừng lại. Chu Hạo cẩn thận quan sát, hắn thu liễm khí tức trên người, tầm mắt không ngừng chuyển động, gương mặt cũng đang bắt đầu biến hóa. Không biết bây giờ mình có thể đánh chết con nhện khổng lồ này được không? Trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Sau đó không thể nào thu liễm lại được. Bây giờ thực lực của hắn là tam nguyên cảnh sơ kỳ, còn kém con nhện khổng lồ này 2 cảnh giới nhỏ. Nếu như Chu Hạo có thể giết được nó, vậy thì hắn lập tức có thể nhận được 10 tỷ điểm tích lũy cống hiến, như thế thì số điểm tích lũy cống hiến của hắn sẽ vượt xa cả Lăng Phong. Chỉ cần thành công thì hắn có thể lập tức trở thành người đứng đầu danh sách cuộc khảo nghiệm ở thành phố hàng lần này. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy khát vọng. Nếu như trong tình huống bình thường thì hắn hoàn toàn không dám có suy nghĩ này. Hắn đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ cũng vô cùng gian nan, chứ đừng nói là tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà con nhện khổng lồ này bị thương rất nặng, chắc chắn điều này ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của nó. Không biết nên bắt đầu tấn công như thế nào đây? Chu Hạo lập tức suy nghĩ kế hoạch, nếu xếp hạng 1 có thể lấy được quả huyền long, thực lực nhanh chóng tăng 800.000-15.000 cân. Quả bạch nguyên hắn dùng tận 4 tháng mới hấp thu hết năng lực, nhưng thực lực tăng lên còn kém xa so với quả huyền long này. Nếu như có được loại linh quả này thì thực lực của hắn sẽ lập tức tăng lên, thậm chí còn có hy vọng trở thành một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ. Tam nguyên cảnh hậu kỳ chỉ cách địa nguyên cảnh một bước nữa. Nếu như xét về thực lực thì cho dù con nhện này trọng thương thì vẫn có thể dễ dàng giết được mình, sử dụng công kích linh hồn chắc cũng không ảnh hưởng được đến nó bao nhiêu. Chu Hạo suy nghĩ. Hắn khao khát đánh chết được con nhện khổng lồ này, nhưng cũng biết sự chênh lệch thực lực của hai bên. Mình phải bùng nổ một con át chủ bài, nếu như không trực tiếp giết chết được con nhện khổng lồ này thì phải sử dụng ngoại lực. Chu Hạo cẩn thận suy nghĩ, hắn nhìn về một phía, sau đó hai mắt sáng lên, đó chính là chỗ của cây biến dị kia. Nếu mình dẫn dụ con nhện khổng lồ này đi tới chỗ cây biến dị, vậy thì con nhện đang bị thương nặng này chắc chắn không ngăn cản được đám dây leo kia. Chu Hạo nhanh chóng nghĩ ra một cách. Nhưng sau đó hắn lại nhíu mày. Khu vực của cây biến dị cách chỗ này khoảng 10 phút, thời gian dài như vậy, hắn rất có khả năng bị con nhện khổng lồ này đánh chết rồi. Nhưng nếu hắn không xuất hiện thì không thể dụ con nhện này tới khu vực kia được. Phải làm thế nào đây? Chu Hạo suy nghĩ, tiếc là mình chỉ biết công kích linh hồn chứ chưa thuần thục đến mức có thể nô dịch linh hồn động vật biến dị. Nếu không mình có thể lợi dụng đám động vật biến dị kia thu hút sự chú ý của con nhện này. Chu Hạo tu luyện bí tịch hồn khống chưa được một tháng, chùm sáng linh hồn chỉ có thể dùng để công kích chứ chưa nô dịch linh hồn được. Chương 155, đi săn ngoại trừ hai phương pháp trên thì vẫn còn một cách nữa, đó là chờ đợi. Nếu như con nhện kia chủ động đi về phía cây biến dị thì hắn sẽ nhàn hơn rất nhiều, chờ khi nó đi được một khoảng cách nhất định, Chu Hạo xuất hiện thì khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà chỉ gọi là lớn hơn một chút mà thôi, xác suất này không cao. Tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, mặc dù Chu Hạo không có cách nào nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ. Bây giờ tập trung chú ý, tìm cơ hội, còn mười mấy tiếng nữa mới kết thúc cuộc khảo nghiệm, nếu như chờ đến sáng mai mà vẫn không được thì đành từ bỏ. Chu Hạo ẩn nấp ngay bên cạnh con nhện khổng lồ này, thu liễm lại khí thế, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó. Linh hồn mạnh mẽ khiến Chu Hạo có năng lực khống chế bản thân mạnh mẽ, con nhện khổng lồ kia gần như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chu Hạo vừa thu liễm khí tức vừa phân ra một chút tinh lực chậm rãi tu luyện bí tịch hồn khống. Hắn nhanh chóng ngưng tụ chùm sáng màu đen. Lúc trước Chu Hạo vừa đánh chết một số động vật biến dị nên chùm sáng linh hồn vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong, bây giờ hắn vừa chờ đợi vừa chậm rãi khôi phục. Hắn phải cố gắng để bản thân có thể chiến đấu trong trạng thái cường đại nhất. Bây giờ thực lực của con nhện khổng lồ này đang vô cùng yếu đuối, nhưng Chu Hạo cũng không có khả năng lựa chọn ra tay vào lúc này. Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ. Sắc trời tối dần. Chỉ còn những ánh sao ảm đạm chiếu rọi. Chu Hạo không thèm để ý, vẫn duy trì trạng thái nghiêm túc, quan sát nhất cử nhất động của con nhện. Phù. 10 giờ đêm, con nhện khổng lồ đột nhiên thở hắt ra một tiếng, sau đó đứng dậy. Cử động rồi. Chu Hạo nhìn về phía con nhện, vừa thấy nó động đậy thì hắn cũng đứng lên. Tốc độ của con nhện này lúc này tương đương với một con tam nguyên cảnh trung kỳ, chắc là do nó bị thương nặng nên tốc độ mới giảm xuống thấp như thế. Nhưng tốc độ này cũng vẫn rất nhanh, trong đầu Chu Hạo lóe lên nhiều suy nghĩ. Hắn không chút do dự, cấp tốc đuổi theo. Vết thương của con nhện này vẫn đang rỉ máu, Chu Hạo có thể dựa vào khí tức này để đuổi theo nó. Chờ 5 phút sau Chu Hạo mới đuổi đến nơi, bên cạnh con nhện khổng lồ lúc này đang là xác của một động vật biến dị nhị nguyên cảnh, con nhện đang ăn nghiến ngấu. Sau khi ăn xong, con nhện lại tiếp tục nằm xuống. Khu vực này chỉ cách chỗ cây biến dị kia 8 phút. Không biết con nhện này có di chuyển nữa không? Chu Hạo đứng ở xa âm thầm quan sát. 11 giờ, 12 giờ. Rạng sáng. Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Hạo vẫn không động đậy, đây là một cuộc kiểm tra sức chịu đựng và cả may mắn khi tham gia săn giết động vật biến dị. Bên ngoài thành phố Hàn, khu vực phòng báo danh lúc này đã có không ít nguyên khí giả xuất hiện. Bọn họ chen chúc ở đại sảnh, nhìn thông tin trên bảng danh sách, lần này tôi xếp thứ 37. Tôi ở thành phố của mình có thể tự hào nói là người mạnh nhất cả ba thế lực lớn, nhưng ở đây lại chẳng là gì. Đây là chuyện bình thường, cuộc khảo nghiệm lần này tập trung rất nhiều nhóm nguyên khí giả của mười mấy thành phố. Người xếp thứ nhất Lăng Phong và người xếp thứ hai Quân Lan quá mạnh, điểm tích lũy cống hiến của bọn họ vượt xa những người khác. Nhất là Lăng Phong, anh ta có tới tận 3 tỷ điểm tích lũy cống hiến, hơn tôi mấy trăm lần. Cuộc khảo nghiệm sắp kết thúc rồi, chắc 10 vị trí đầu bảng không thể nào thay đổi được nữa. Chu Hạo xếp thứ 7 cũng có những tiến bộ kinh người, từ hạng sau mà vọt thẳng lên top 10. Trong đại sảnh, mọi người bàn tán rộn ràng. Lúc này, ở trong đống phế tích của thành phố Hàn, những nguyên khí giả lần lượt đi ra. Có người thì nghỉ ngơi một chút, có người thì tìm đồ ăn. 3 tháng rèn luyện sắp kết thúc rồi, bây giờ bọn họ mới dám thở phào một hơi. Bỗng nhiên, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Nơi đó có một thanh niên mặt mũi vô cùng lạnh lùng. Là Quân Lan. Quân Lan xếp ngay sau Lăng Phong, điểm tích lũy cống hiến vượt xa người xếp thứ 3. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Quân Lan, ai nấy đều lộ ra vẻ kính nể. Lực chiến đấu của anh ta không cùng một đẳng cấp với bọn họ. Lúc này, Quân Lang lại không nhìn những người khác mà nhìn chằm chằm bảng danh sách. Chỉ xếp thứ hai thôi à? Ánh mắt Quân Lang lộ rõ vẻ không cam lòng, cảnh giới của anh ta và Lăng Phong giống nhau, thế mà điểm tích lũy cống hiến của anh ta lại thua Lăng Phong hơn 1 tỷ. Điều này đối với Quân Lang mà nói là một sự sỉ nhục, thanh niên cướp động vật biến dị với mình vẫn chưa đi ra. Quân Lang nhìn những thành viên xung quanh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong khi các nguyên khí giả đang thảo luận về chuyện bản danh sách xếp hạng thì Chu Hạo vẫn đang yên lặng chờ đợi. Suốt cả một đêm, hắn gần như đều không nghỉ ngơi, chân trời lóe lên chút ánh sáng, sau đó bóng tối dần dần tan biến, mặt trời ló dạng. Gào! Con nhện vẫn nằm sấp bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy. Lại di chuyển rồi, Chu Hạo cẩn thận quan sát một chút, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Sau đó, trong lòng hắn lập tức vui sướng. Phương hướng mà con nhện này đang đi tới càng lúc càng gần phía cây biến dị kia, Chu Hạo càng nhìn càng có thêm niềm tin chuyện này sẽ thành công. Lúc này con nhện khổng lồ chỉ còn cách khu vực của cây biến dị kia một khoảng nữa thôi, chỉ cần nó tiếp tục di chuyển theo hướng này thì chắc chắn sẽ lọt vào phạm vi tấn công của cây biến dị, hoặc nếu như nó thay đổi lộ trình thì chỉ cần Chu Hạo hoàn toàn lộ diện là chắc chắn có thể dụ con nhện khổng lồ này đi tới vị trí của thực vật biến dị kia. Chương 156, thời khắc sinh tử, cứ tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần tới một khoảng cách nhất định là mình có thể tự tin không bị con nhện khổng lồ này tấn công đến, khi đó mình sẽ bắt đầu tấn công. Trong lòng Chu Hạo lập tức lóe lên một suy nghĩ. Hắn thu liễm lại khí thế trên người, thận trọng đi sau con nhện khổng lồ, chậm rãi đi tới. Bây giờ chưa phải cơ hội tốt nhất, hắn không thể bại lộ sự tồn tại của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 phút, 3 phút, 7 phút. Con nhện khổng lồ cách khu vực cây biến dị càng lúc càng gần, trái tim Chu Hạo cũng theo đó mà đập liên hồi. 10 phút đồng hồ trôi qua, dựa theo tốc độ của con nhện này thì chỉ cần chưa tới 1 phút nữa là nó sẽ tới khu vực tấn công của cây biến dị. Khi đó Chu Hạo sẽ động thủ, thành công hay thất bại cũng dựa vào mấy phút đó. Nếu như thành công thì hắn có thể lập tức vươn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, nhận được quả huyền long và còn có thể tùy ý lựa chọn những loại binh khí hay bí tịch khác. Nếu như thất bại thì hắn vẫn xếp thứ bảy, tuy nhiên cũng có thể tử vong. Lần hành động này của Chu Hạo vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn có khả năng mất mạng. 50 giây 40 giây 30 giây, con nhện khổng lồ không ngừng tiến lên, Chu Hạo cũng vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên, ở phía xa truyền tới một tiếng gầm lớn, con nhện khổng lồ nhanh chóng dừng bước, nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh kia, sau đó thân thể di chuyển về hướng đó. Không ổn. Chu Hạo lập tức biến sắc. Khu vực phát ra âm thanh kia hoàn toàn ngược lại khu vực của cây biến dị. Mọi chuyện không thuận lợi như Chu Hạo tưởng tượng, bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi, nếu như con nhện này rời khỏi đây thì rất khó có thể quay trở lại nơi này. Nếu như qua 7 giờ thì cho dù mình đánh chết nó thì cũng không còn tác dụng gì nữa, trong đầu Chu Hạo lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Động thủ. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng bạo lộ vị trí. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh phi đao. Vút, phi đao phi tới, hóa thành một luồng sáng, đánh thẳng lên người con nhện khổng lồ. Mục tiêu của Dương Thiên chính là vết thương trên lưng nó, con nhện khổng lồ này căn bản không nghĩ đến chuyện có người theo dõi mình nên hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Tốc độ phi đao của Chu Hạo quá nhanh, chưa tới một giây sau, phi đao đã bay thẳng tới miệng vết thương của con nhện khổng lồ, sau đó trực tiếp xuyên qua. Gào, vết thương vẫn chưa kịp khép lại. Bây giờ lập tức lại chảy rất nhiều máu. Con nhện khổng lồ đau đớn xoay người lại, ánh mắt thô bạo nhìn về phía Chu Hạo. Mặc dù con nhện này là động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nhưng phần bên trong cơ thể nó cũng không cứng rắn lắm. Đi! Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng lao về phía khu vực cây biến dị. Phần mắt và cổ của con nhện này là hai khu vực yếu ớt, nhưng hai chỗ này chưa bị thương, cho dù phi đao của hắn có phi trúng thì cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho con nhện. Thế nên, cứ tấn công vào vết thương cũ của nó là tốt nhất. Chu Hạo cũng biết dựa vào thực lực hiện tại của mình thì không giết được con nhện này. Gào, con nhện khổng lồ gầm lên một tiếng, 6 chiếc chân còn lại của nó lập tức xoay chuyển, nhanh chóng lao về phía Chu Hạo, tốc độ rõ ràng nhanh hơn Chu Hạo một chút. Chu Hạo đã thành công chọc giận nó rồi, lúc này Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, cẩn thận dò xét khoảng cách giữa con nhện khổng lồ và thực vật biến dị. Bây giờ là thời khắc nguy cấp nhất, hắn phải cẩn thận từng bước một, chỉ cần bất cứ chi tiết nào xảy ra vấn đề là hắn có thể bỏ mạng ở đây. Bây giờ cả người Chu Hạo đều vô cùng căng thẳng và tập trung cao độ, cơ hội đang ở ngay trước mắt, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Một giây. Hai giây. Mỗi một giây trôi qua đối với Chu Hạo mà nói đều dài dằng dặc. Hắn có thể cảm ứng được khoảng cách giữa con nhện khổng lồ đó và mình càng ngày càng gần. 10 giây. 11 giây, chẳng mấy chốc đã 30 giây trôi qua, lúc này con nhện đã cách Chu Hạo rất gần, nó đang chuẩn bị phát động công kích. Ánh mắt Chu Hạo vô cùng thận trọng, còn có cả một tia điên cuồng. Bây giờ hắn đã bắt đầu tiến vào khu vực tấn công của cây biến dị kia rồi, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Vút. 3 giây sau, Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm ập đến, sau đó, từng luồng âm thanh như xé gió truyền tới, nhanh chóng tiếp cận hắn. Chính là lúc này. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng nghiêm túc. Bùm. Chu Hạo lập tức bộc phát chùm sáng linh hồn. Một dao động mãnh liệt xuất hiện, đâm trúng linh hồn con nhện khổng lồ. Xì. Dưới công kích linh hồn của Chu Hạo, tốc độ của con nhện khổng lồ lập tức giảm đi, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ đau khổ. Thân thể không ổn định, loạn choạng ngã trầm xuống đất, chùm sáng linh hồn của Chu Hạo bây giờ đủ để đối phó với 20 mấy động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, con nhện này mặc dù là tam nguyên cảnh hậu kỳ nhưng lại bị thương rất nặng. Chính vì thế nên chùm sáng linh hồn của Chu Hạo một khi bộc phát hoàn toàn thì có thể ảnh hưởng không nhỏ đến con nhện này, tuy vậy, chùm sáng linh hồn của hắn chỉ sau một giây đã tiêu hao hơn một nửa. Chương 157, xếp thứ nhất. Một trong lúc phóng thích công kích linh hồn, Chu Hạo nhanh chóng di chuyển sang hướng khác, lần trước hắn nhìn thấy khu vực của cây biến dị chính là ở chỗ này, thế nên hắn phải nhanh chóng rời xa nơi đó. Hai giây sau, đông đảo dây leo cứng cáp bỗng từ bốn phía xuất hiện, đánh về phía con nhện khổng lồ và Chu Hạo, chủ yếu là tấn công con nhện. Quả nhiên là đám dây leo này có sức uy hiếp với con nhện khổng lồ này lớn hơn mình. Chu Hạo vui vẻ nói. Cây cối biến dị có ý thức, tất nhiên sẽ càng đối phó mạnh mẽ với con nhện khổng lồ này hơn. Chu Hạo tiếp tục sử dụng công kích linh hồn, khi nhìn thấy đám dây leo sắp tới chỗ mình, hắn nhanh chóng sử dụng phi đao chống lại. Phi đao vừa xuất hiện thì những dây leo cứng cáp nhanh chóng tránh đi, sau đó tiếp tục tấn công Chu Hạo, có mấy sợ đánh trúng thân thể của hắn. Phục. Chu Hạo không chịu nổi, lập tức phun ra một ngụm máu, nhưng hắn không chút do dự mà ngược lại mượn lực của dây leo để đẩy nhanh về phía trước, không cho đám dây leo này cuốn lấy mình. Thực lực của hắn bây giờ đã tiến bộ hơn lúc trước. Đám dây leo này muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Chu Hạo thoát được, nhưng con nhện khổng lồ kia thì không may mắn như thế. Xung quanh nó có tới tận 10 sợi dây leo. Dưới công kích linh hồn của Chu Hạo, thực lực của con nhện này giảm đi rất nhiều, căn bản không có cách nào chống lại được công kích của đám dây leo. Chỉ 2 giây ngắn ngủi, một sợi dây leo đã cuốn chặt lấy con nhện khổng lồ này, sau đó dần dần bò đến miệng vết thương của nó. Ngay sau đó, sợi dây thứ hai cũng nhanh chóng cuốn lấy con nhện. Từng giây trôi qua, những sợi dây leo kéo tới không ngừng, bao vây chặt chẽ con nhện này, cắm sâu vào trong vết thương của nó. Con nhện khổng lồ gầm thét, mong muốn ngăn cản, thế nhưng không thể nào ngưng tụ thực lực. Trong mắt con nhện tràn đầy vẻ sợ hãi, nó cảm nhận được rõ ràng dây leo đang điên cuồng tàn phá thân thể mình, khí tức trên người nó đang không ngừng suy yếu. Phù, Chu Hạo chạy được một đoạn xa rồi mới dám dừng lại, hắn vươn tay lau máu bên khóe miệng. Bây giờ hắn đã cách đám dây leo một khoảng rất xa, dây leo ban đầu vẫn công kích hắn nhưng một thời gian sau đã không đuổi theo nữa. 3 giây trôi qua, chùm sáng linh hồn hoàn toàn biến mất, Chu Hạo lúc này đã không còn cách nào sử dụng công kích linh hồn nữa. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không cần nữa rồi, lúc này con nhện khổng lồ bị đám dây leo cuốn quanh, rất nhiều dây leo tiến vào trong thân thể của nó. Bây giờ cho dù không có công kích linh hồn thì con nhện khổng lồ này cũng không thể nào chạy thoát được. Mình đến giúp đám dây leo đó một chút. Chu Hạo vung tay lên, sau đó nhanh chóng phi một thanh phí đao về phía con nhện khổng lồ. Chu Hạo không cần biết phi đao cắm vào vị trí nào trên người con nhện, chỉ cần có thể công kích con nhện này thì khi nó chết, tất cả số điểm tích lũy cống hiến đều về tay hắn. Lúc trước vì lý do an toàn nên Chu Hạo không công kích con nhện khổng lồ này, chờ bây giờ thời cơ thích hợp thì hắn mới ra tay. 20 giây sau, con nhện khổng lồ giãy giụa càng lúc càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn không dãy dụ nữa. Thành công rồi. Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú. Lúc này hắn cũng đã bị thương rất nặng, nhưng mà bởi vì đã chuẩn bị trước nên đám dây leo chỉ chủ yếu tấn công con nhện khổng lồ kia, Chu Hạo vẫn có thể chịu được những vết thương này. Đi thôi, Chu Hạo lập tức rời khỏi nơi này, tới một khu vực an toàn để ẩn nấp. Hắn không lập tức chữa trị vết thương mà lấy điện thoại nguyên khí xả của mình ra, sau đó nhìn về phía bảng danh sách. 1. Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu. Cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 10270199000. Chu Hạo không giấu được ý cười, điểm tích lũy cống hiến của hắn lúc trước chỉ có hơn 200 triệu, nhưng bây giờ đã tăng lên tận 10 tỷ rồi. Hả? Điểm tích lũy cống hiến của Lăng Phong lại tăng thêm 1 tỷ nữa. Hiện giờ là 4 tỷ rồi. Chu Hạo nhìn bảng danh sách, cũng thấy điểm tích lũy của Lăng Phong thay đổi. Nhưng mà Chu Hạo cũng không có cảm giác gì, quả Huyền Long đã là của mình rồi. Trừ khi trong khoảng thời gian còn lại, Lăng Phong có thể đánh chết một động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thì mới có thể vượt lên dẫn đầu. Chu Hạo mỉm cười, có được quả Huyền Long thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Chu Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngồi xuống, thực hiện động tác của hình vẽ thứ bảy, bắt đầu khôi phục vết thương của mình. Một khu vực ở bên trong khu phế tích thành phố Hàn, một thanh niên đang đứng, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Bên cạnh anh ta là một con cự mãng dài đến tận 40 mét, con cự mãng này đã mất đi hơi thở sinh mệnh. Lúc này, trên mặt đất toàn là huyết dịch nhầy nhụa, chỉ cần nhìn qua cũng biết vừa rồi đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt, lại giết thêm được một động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ rồi, điểm tích lũy cống hiến của mình lại tăng lên. Thanh niên nhanh chóng lấy điện thoại nguyên khí xả của mình ra. Người có thể tự tin đánh giết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có thể là người có thực lực cường đại nhất cuộc khảo nghiệm lần này, Lăng Phong. Người thanh niên này đúng là anh ta. Chương 158, xếp thứ nhất. 2.4 tỷ điểm tích lũy cống hiến. Lăng Phong nhìn về phía thứ hạng của mình, bây giờ đã hơn 5 giờ rồi, chắc là khó có thể tìm và giết được thêm con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nào nữa, mình cũng nên đi ra thôi. Lăng Phong nhìn về phía lối ra. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, sắc mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được. Trên bảng xếp hạng, thứ tự của anh ta từ hạng nhất tụt xuống hạng hai. Một cái tên xuất hiện ngay phía trên anh ta, Chu Hạo, hơn 10 tỷ điểm tích lũy cống hiến. Lăng Phong trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi. Làm sao có thể có chuyện như vậy cơ chứ, Chu Hạo chỉ mới có thực lực tam nguyên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Sắc mặt Lăng Phong vô cùng âm trầm. Trong cuộc khảo nghiệm các nguyên khí giả ở thành phố phế tích thứ 9 này, Lăng Phong từ đầu đến cuối đều chiếm hạng nhất, còn vượt xa những người khác. Trong 3 tháng qua, trong lòng Lăng Phong vẫn luôn rất cao ngạo, cảm thấy đối thủ của anh ta là chính anh ta. Thế mà đến thời khắc cuối cùng anh ta lại bị người khác qua mặt. Hơn nữa, cảnh giới của Chu Hạo chỉ là tam nguyên cảnh sơ kỳ, thấp hơn anh ta một cảnh giới. Bây giờ chỉ còn lại một tiếng cuối cùng. Nếu muốn vượt qua Chu Hạo thì mình phải đánh chết 6 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là một động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, đây là chuyện hoàn toàn không thể. Trong mắt Lăng Phong tràn đầy vẻ không cam lòng. Anh ta đã mất đi vị trí đầu tiên, linh quả của vị trí thứ hai so với quả Huyền Long kém hơn rất nhiều. Bên ngoài khu phế tích thành phố Hàn, trong đại sảnh đang có không ít nguyên khí giả đang ăn sáng. Những người nghỉ ngơi suốt một đêm cũng đã tỉnh dậy rồi, mọi người lần lượt tới ăn. Lăng Phong xếp thứ nhất rồi mà vẫn còn chưa chịu đi ra cơ à. Ồ, điểm tích lũy cống hiến của anh ta lại tăng lên rồi. Chắc chắn anh ta vẫn đang tiếp tục săn giết động vật biến dị, đã xếp thứ nhất rồi mà vẫn miệt mài kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Chu Hạo xếp thứ bảy cũng chưa ra, điểm tích lũy cống hiến của cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Những người trong phòng không ngừng thảo luận. 10 người xếp hạng đầu chắc chắn lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người. 8 người khác đều đã ra ngoài rồi, chỉ có Lăng Phong và Chu Hạo là chưa ra. Mọi người nhìn kìa, điểm tích lũy cống hiến của Lăng Phong lại tăng lên rồi, mà còn tăng lên tận 1 tỷ. 1 tỷ? Trời ạ! Lăng Phong đã đánh chết thêm một con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nữa rồi, mạnh quá! Đến cả huấn luyện viên của chúng tôi cũng chỉ mới ở trình độ tam nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Bỗng nhiên có mấy tiếng kinh hãi vang lên. Rất nhiều nguyên khí giả đều lộ vẻ mặt khiếp sợ, phần lớn những người ở đây đều là cảnh giới nhị nguyên cảnh sơ kỳ, bây giờ Lăng Phong lại có thể đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, chênh lệch với bọn họ tận 5 cảnh giới nhỏ. Ai cũng kinh ngạc và tán thưởng Lăng Phong, bởi vì trước đây anh ta cũng đã từng đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Mọi người đang bàn luận thì bảng danh sách lại bỗng nhiên xảy ra biến hóa, tên của Lăng Phong lập tức rơi xuống hàng dưới. Sau đó tên của Chu Hạo xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Bùng, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên lặng, đông đảo nguyên khí giả nhìn danh sách đều ngẩn người, không tin được những gì mình đã nhìn thấy. Lăng Phong bị vượt qua rồi, rơi xuống vị trí thứ hai, Chu Hạo xếp thứ nhất, điểm tích lũy cống hiến của hắn lập tức tăng lên 10 tỷ. Trời ạ, có nghĩa là vừa rồi Chu Hạo đã dùng thực lực tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết một con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Không thể nào, Quân Lang đọc được tin thì lập tức đứng lên, anh ta cũng không tin được chuyện này. Trong lòng anh ta chỉ nghĩ có duy nhất Lăng Phong là đối thủ của mình, không ngờ bây giờ Chu Hạo xuất hiện lại có thể đạp cả Lăng Phong xuống. Vừa rồi Quân Lang xếp thứ hai, bây giờ đã bị rơi xuống thứ ba. Sắc mặt Quân Lang vô cùng u ám, xếp thứ hai, anh ta đã không hài lòng, bây giờ lại bị từng vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ vượt xa. Chu Hạo, rốt cuộc đây là người nào? Quân Lang cau mày, trong ấn tượng của anh ta chỉ nhớ rõ Lăng Phong, còn vài người xếp hạng phía trước, căn bản không biết Chu Hạo. Còn hơn một giờ thì khảo nghiệm lần này sẽ kết thúc, cho dù Chu Hạo ở bên trong khu phế tích thành phố Hàng thì hắn cũng sẽ rời đi, rất nhanh mình có thể nhìn thấy hắn. Quân Lang nhìn phương hướng khu phế tích thành phố Hàng, trong ánh mắt chớp động lên vẻ không hiểu. Còn ở một khu vực khác, trong ánh mắt nhóm người Sở Du Minh vô cùng khiếp sợ, người khác không nhận ra Chu Hạo nhưng bọn họ lại nhận ra. Nhóm người Sở Du Minh và những thành viên nguyên khí xã của thành phố vô cùng Chu Hạo tu luyện chung với nhau một thời gian rất dài. Ở một chỗ bên trong khu phế tích thành phố Hàng, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, khí thế trên người khẽ tản ra, cuối cùng thu lại toàn bộ vào trong cơ thể. Rốt cuộc khôi phục hoàn toàn, Chu Hạo đứng dậy, khẽ mỉm cười. Hắn nhìn về phía điện thoại nguyên khí xã của mình, hắn vẫn xếp ở vị trí đầu tiên. Thời gian đã hơn 8 giờ nên rời đi rồi. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn ánh nắng một chút, lúc này đã gần tháng 10 nhưng thời tiết vẫn khá nóng bức, ánh nắng rất chói mắt. Xì. Bóng dáng Chu Hạo lướt động rồi nhanh chóng lao về nơi xa. Chương 159, lựa chọn phần thưởng ở lối ra khu phế tích thành phố Hàng đã có rất nhiều nguyên khí giả tập hợp, chỉ là vốn dĩ có hơn 500 nguyên khí giả nhưng bây giờ xem ra lại ít hơn một chút. Ở vị trí phía trước còn có 9 người đang đứng, là nhóm người Lăng Phong 9 người đứng đầu bảng danh sách. Chỉ là bên trái thiếu một vị trí, một vài chỗ khác cũng thiếu một số vị trí, còn phía trước nhất, nhóm người Nhiếp Thản và Lý Thương đứng yên. Ở trong thông đạo, thỉnh thoảng có nguyên khí giả đi ra ngoài, sau đó nghe thấy tên thì đi tới vị trí bên trong khu vực của mình, rốt cuộc đến gần vị trí lối ra. Bên trong khu phế tích thành phố Hàng, Chu Hạo nhìn về phía trước, trong lòng hắn thở phào một cái. Nhiều người như vậy, đi ra khỏi thông đạo, Chu Hạo nhìn về phía mấy trăm người xếp hàng mà sửng sốt. Chu Hạo, đứng ở phía trước nhất. Nhiếp Thản đứng ở phía trước nhìn thấy Chu Hạo rồi trực tiếp hô. Xoạt, lập tức, rất nhiều ánh mắt của nguyên khí giả đều nhìn về phía Chu Hạo. Đây cũng là Chu Hạo. Xem ra Chu Hạo này trẻ hơn rất nhiều so với Lăng Phong và Quân Lang, đứng đầu bảng danh sách có thể nhận được quả huyền long, nói không chừng Chu Hạo có thể mượn thực lực này trực tiếp vượt qua Lăng Phong và Quân Lang, với thực lực tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Sao Chu Hạo này làm được? Từng vị nguyên khí giả không kìm được thấp giọng bàn luận. Đây là Chu Hạo, Quân Lang nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hạo, sắc mặt thoáng cái u ám. Thanh niên ra tay định cướp cơ hội đối phó với động vật biến dị ở trong khu phế tích thành phố Hàng, thế nhưng chiếm cứ vị trí thứ nhất, trực tiếp đè anh ta xuống. Phần thưởng linh quả xếp thứ ba và linh quả xếp thứ hai có khoảng cách chênh lệch rất lớn. Ngoài Quân Lang, ánh mắt Lăng Phong cũng nhìn về phía Chu Hạo. Đối thủ không tệ, trong mắt Lăng Phong chớp động lên một chút ý chiến đấu, Chu Hạo có năng lực xếp hạng trước anh ta thì chứng minh anh ta quả thật không bằng Chu Hạo trên một vài phương diện. Đối với đối thủ, cho tới bây giờ Lăng Phong luôn duy trì thái độ thận trọng. Chu Hạo cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của nguyên khí giả, chỉ là hắn không thèm để ý chút nào rồi đi tới vị trí của mình. Đám người Nhiếp Thản còn đang đợi, sau đó trong thông đạo lại xuất hiện hai thành viên, Nhiếp Thản mới đứng dậy, nói, tốt lắm. Bây giờ tất cả thành viên bên trong khu phế tích thành phố Hàng đã tập hợp xong, lập tức, sắc mặt rất nhiều nguyên khí giả thay đổi. Nơi này còn rất nhiều danh sách địa phương trống, cũng không có người tới, có tổng 510 nguyên khí giả, bây giờ có 380 người đứng ở chỗ này, toàn bộ 130 người khác thiệt mạng trong khu phế tích thành phố Hàng. Nhiếp Thản tiếp tục nói, chết nhiều nguyên khí giả như vậy sao? Sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Hơn 500 người đến từ các thành phố lớn, số người chết vượt qua 1/4, chỉ là những động vật biến dị này cũng có thực lực thật sự nên đương nhiên sẽ có người chết, bản thân Chu Hạo cũng gặp nguy hiểm vài lần. Nếu đã bước lên con đường này thì đương nhiên Chu Hạo biết mình đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Khảo nghiệm lần này đến đây là kết thúc, tất cả thành viên đều có 3 ngày chờ cơ hội tu luyện ở phòng linh lực. Chu Hạo, Lăng Phong, các cậu xếp hạng top 10 thì đi theo tôi. Nhiếp Thản nhìn về phía đám người Chu Hạo nói. Hắn xoay người rời đi, dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều nguyên khí giả, Chu Hạo trực tiếp rời khỏi nơi này. Hoàn toàn kết thúc, chắc chắn nhóm 10 người Chu Hạo chọn lấy bảo vật. Bảo vật vô duyên với chúng ta, chỉ là chúng ta đều có cơ hội đi đến phòng linh lực tu luyện, nhưng phòng linh lực có thể nâng cao tốc độ tu luyện của tôi lên gấp bội, điều này rất tốt. Lần này nhiều nguyên khí giả chết như vậy, tôi cũng suýt chút nữa chết trong khu phế tích thành phố Hàng, tiếp nhận rèn luyện thì chứng tỏ có nguy hiểm mất mạng, đây là điều không thể tránh khỏi. Mọi người đang không ngừng thảo luận, rất nhiều nhân viên bỏ mạng, bọn họ cũng đã trải qua nhiều nguy hiểm, hiện tại sao trong lòng lại không rõ. Ở một chỗ trong khu vực, Nhiếp Thản dẫn mọi người không ngừng đi vào, còn Quân Lang nhìn Chu Hạo, ánh mắt u ám nhưng bây giờ anh ta không dám hành động gì. Rất nhanh sau đó mọi người đi tới một căn phòng. Nơi này có mười mấy cái hòm mô hình nhỏ, còn có 10 kiện binh khí. Phía trên những cái hòm nhỏ viết từng tên riêng, quả huyền long, quả lam nguyệt, quả chu ngọc, quyền pháp mãn hoang, đao pháp hỏa ảnh các loại, chính là phần thưởng top 10. Ở thành phố khu phế tích thứ 9, 10 người các ngươi chiếm vị trí top 10 trong danh sách, mỗi người đều có thể nhận được 3 loại phần thưởng. 10 viên linh quả chưa có bất kỳ tranh giành gì, về phần bí tịch và binh khí, bây giờ Chu Hạo bắt đầu lựa chọn. Nhiếp Thản nói. Chu Hạo đè nén kích động trong lòng xuống rồi trực tiếp đi lên phía trước. Bất chấp nguy hiểm như vậy, hắn dùng kế giết chết con nhện lớn biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ bị thương kia, bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch rồi. Phía sau Chu Hạo không có bất kỳ thế lực nào, nếu tu luyện bình thường thì không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiếp xúc những linh quả vô cùng trân quý này và bí tịch của cường giả thiên nguyên, cảnh. Chu Hạo thu hồi quả huyền long, sau đó đến một chỗ bí tịch. Nhanh chóng nhìn thấy vài quyển bí tịch, hắn có sở trường là trọng kiếm, quyền pháp, cước pháp, thế nên thứ Chu Hạo muốn lựa chọn chính là 3 cuốn bí tịch này. Giá bán 10.000 điểm tích lũy cống hiến có quyền pháp mãn hoang của Trương Kiền và cước pháp phong toàn của Vân Mạc, kiếm pháp là kiếm tiên Lý Nhất Hàng sử dụng nhưng đó là kiếm khinh, loại trọng kiếm thì không có. Chu Hạo cau mày, sử dụng binh khí trong chiến đấu thì rất có ưu thế, có thể duy trì khoảng cách nhất định với động vật biến dị, cũng tạo thành lực sát thương khổng lồ. Chỉ đơn thuần dựa vào công kích của thân thể, dưới tình huống thực lực không lớn thì rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Chương 160, Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ một Chu Hạo cau mày, hắn chưa có bí tịch trọng kiếm nên thực lực của hắn cũng khó mà phát huy một cách chân chính. Hắn có thể lựa chọn quyền pháp và cước pháp nhưng mà đây là lựa chọn thứ hai của Chu Hạo, hắn chiến đấu nhất định phải lấy binh khí làm chủ. Chu Hạo nhìn tin tức của mấy người, 10 vị cường giả thiên nguyên cảnh. Lúc này có tin tức ngắn gọn hiện ở trên cái hòm nhỏ. Lý Nhất Hàng, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sở trường là kiếm pháp. Trương Kiền, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sở trường là các loại công kích như quyền pháp, đao, kiếm, súng. Khúc Vân, thiên nguyên cảnh. Chu Hạo nhìn, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người rồi lại nhìn về phía tin tức của Trương Kiền. Mình quá ngốc, tại sao mình khăng khăng cố chấp chọn trọng kiếm, mình cũng có thể luyện tập những vũ khí khác. Thực lực lớn mạnh thì bất kỳ công kích nào cũng có thể trở nên vô cùng lớn mạnh, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đao pháp hỏa ảnh xếp thứ 3, đây cũng là phương pháp chiến đấu của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà Khúc Vân sử dụng. Mặt khác, loại binh khí xếp thứ nhất chính là đao Lan Vân, nếu xếp thứ nhất thì hẳn là chất lượng đao Lan Vân là tốt nhất. Vậy chọn đao pháp hỏa ảnh này và đao Lan Vân, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Chu Hạo sử dụng trọng kiếm cộng dồn thời gian thật ra thì không kéo dài được bao nhiêu, những bí tịch trước mắt này là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong sử dụng. Trong thời gian dài thì Chu Hạo không cần thay đổi, muốn chọn thì chọn thứ tốt nhất. Chu Hạo trực tiếp lấy ra quả huyền long và một cái hòm nhỏ đối ứng với đao pháp hỏa ảnh, sau đó lựa chọn một thanh chiến đao dài hơn 2 mét. Hơi nặng, Chu Hạo cảm thụ một chút sức nặng của đao Lan Vân này, với thực lực của hắn cũng cảm nhận được một chút nặng nề. Đao Lan Vân là sử dụng xương cột sống của một con sói địa nguyên cảnh biến dị, kết hợp lẫn lộn với vài nguyên liệu hợp kim mà chế tạo thành. Chu Hạo lựa chọn xong thì có thể tiến vào bên trong gian phòng ăn trái cây dùng trái cây, kế tiếp là Lăng Phong lựa chọn. Nhiếp Thản nói, ở bên trong gian phòng này còn có rất nhiều gian phòng nhỏ, Chu Hạo trực tiếp lựa chọn một gian phòng rồi đi vào. Gian phòng nhỏ có một máy đo lực, còn có một vài dụng cụ rèn luyện thân thể, ngoài những thứ này thì cũng không có đồ vật khác. Chu Hạo mở cái hòm nhỏ đối ứng của quả huyền long, một loại quả màu vàng nhạt kỳ dị xuất hiện ở trước mắt của hắn. Linh lực rất đậm đặc. Chu Hạo nhìn trái cây trước mắt, quả huyền long, quả linh lực thì có thể nuốt trực tiếp, sau đó luyện hóa dược lực trong đó, ít nhất có thể gia tăng 8.000 cân sức mạnh, nhiều lắm là có thể gia tăng 15.000 cân sức mạnh, những thứ này dựa vào hiệu suất hấp thu của bản thân đối với linh lực. Rất ít linh lực tràn ra ngoài nên hiển nhiên gia tăng rất nhiều sức mạnh. Quả huyền long thích hợp với cường giả dưới địa nguyên cảnh dùng, linh lực của nó có tác dụng lớn nhất đối với cải tạo tố chất thân thể. Chu Hạo ngồi xếp bằng, trong mắt hắn có một chút mong đợi, sau đó hắn nhanh chóng nuốt trái cây. Cho dù như thế nào, trước hết chuyển quả huyền long thành thực lực của mình rồi nói tiếp. Một khi đi ra ngoài, nhất định sinh ra không ít tham niệm đối với quả huyền long, nói không chừng sẽ phức tạp, đây cũng là nguyên nhân khiến Nhiếp Thản để hắn vào phòng trái cây. Trái cây vào bụng chưa tới một giây. Một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng lao tới các chỗ trên thân thể Chu Hạo, kinh mạch Chu Hạo cũng cảm nhận được vài nơi trướng đau, chỉ là quả huyền long rất kỳ lạ, cũng không phá hư các loại như kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, nếu như không chịu nổi thì năng lượng dư thừa của nó sẽ tràn ra. Chu Hạo thực hiện động tác thứ bảy trong đầu, bỗng nhiên những năng lượng này trở nên vững vàng hơn một chút. Hả? Dường như hình vẽ trong đầu mình có một vài khống chế đối với việc thân thể hấp thụ những linh lực này. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vui mừng, có khống chế chứng tỏ tỷ lệ chuyển hóa của quả huyền long cao hơn một chút, linh lực khổng lồ xông vào toàn thân, mỗi một tế bào của Chu Hạo cũng bắt đầu phân tách liên tục, tế bào mới phân tách ra có sức sống hơn so với lúc trước, thậm chí phía trên thân thể của hắn có vài vết ố bị thải ra, tố chất thân thể đang không ngừng tăng cường. Thời gian trôi cực nhanh, rất nhanh đã qua nửa giờ, trong đầu Chu Hạo xuất hiện 10 hình vẽ kia, sau đó hình vẽ u ám thứ 8 bắt đầu hiện ra. Hoa văn thứ 8 mở ra rồi. Mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, hắn trực tiếp thực hiện động tác hoa văn thứ 8, trong nháy mắt, Chu Hạo cảm thấy linh lực bạo động trong cơ thể mình lại bình ổn một chút. Năng lượng đậm đặc không ngừng đi tới các nơi trong thân thể của hắn nhưng mà Chu Hạo hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Những năng lượng này tràn ra ít hơn sao? Chu Hạo cảm thấy thay đổi trong cơ thể, lai lịch hoa văn kỳ dị thần bí, Chu Hạo gần như không biết. Chỉ là có ích lợi với hắn là đủ rồi, thời gian đang tiếp tục trôi qua, khí thế trên người Chu Hạo đang không ngừng tăng cường, sau khi qua một canh giờ, hoa văn trong đầu Chu Hạo tiếp tục xuất hiện, sau đó hoa văn u ám thứ 9 trực tiếp mở ra, tổng cộng 10 hoa văn, chỉ còn lại một hoa văn cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Chu Hạo không do dự, hắn thực hiện động tác hoa văn thứ 9 trong đầu, lần thực hiện này kéo dài 20 phút, rốt cuộc Chu Hạo ngừng lại, lúc này quả huyền long đã bị hắn luyện hóa xong toàn bộ.